Chương 741, Triệu Kiến. Chương 741, Triệu Kiến. Những cái kia tiểu đồng bạn kỳ thật đều rất có ánh mắt, nhìn thấy Lục Huyền Phong biểu tình, nhất thời liền biết đâu xảy ra vấn đề, nhìn thoáng qua vừa rồi mở miệng thiếu niên, sau đó một cái trong đó vội vàng nói, làm sao có thể chỉ là trăm năm nhất ngộ, muốn ta nói, ngoại trừ Lục Vũ lao tổ ra, những năm nay Lục gia đệ nhất thiên tài chính là Huyền Phong. Lời này Lục Huyền Phong nghe xong lại càng không vui, lần nữa ám thầm hừ một tiếng, nếu là ta là sanh ra ở gia chủ nhà, có vô số tài nguyên sử dụng, khẳng định còn mạnh hơn hắn. May mà Lục Huyền Phong tuy kiêu ngạo, nhưng không cũng không ngu ngốc, lời này lại không có nói ra. Chỉ là trên mặt kia không phục biểu tình, vẫn là rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này, một người phi độ tới, mục quang tại trong mọi người khẽ quét mà qua, sau đó đối với Lục Huyền Phong nói, Lục Huyền Phong, lão tổ triệu kiến ngươi, nhanh chóng cùng ta đi thôi a. Lão tổ triệu kiến ta tuy trong Lục gia, Lục Vũ tu vi thực lực cũng đầy đủ lên làm lão tổ, chỉ là hắn rốt cuộc còn có một cái thiếu chủ thân phận, cho nên nhiều khi, vì phân chia, Lục gia lão tổ đều là chỉ Lục Thái Thương. Phía dưới một đám tiểu gia hỏa nghe nói lão tổ cũng biết Lục Huyền Phong, lại còn triệu kiến hắn, từng cái một trên mặt nhất thời lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tịnh nhìn Lục Huyền Phong. Đối với cái này dạng mục quang, Lục Huyền Phong chẳng những không tức giận, ngược lại còn có một loại hưởng thụ cảm giác. Nhiều người như vậy, lão tổ chi triệu kiến tự mình một người, đây là bao nhiêu vinh quang, những cái này dung tục hạng người cũng chỉ có loại này hâm mộ ghen ghét mục quang tài năng tôn lên xuất bất phàm của mình. Trong lòng nghĩ, Lục Huyền Phong nhất thời ngang đầu đỡ ngực, tuy trên người bị nước tới chật vật không chịu nổi, tuy nhiên lại không ngại hắn trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Tại Lục Huyền Phong bị mang đi Thái Thương lão tổ động phủ thời điểm, Thiên Vân Thành bên trong một chỗ đại chỗ ở trong, cũng có một thiếu niên nhận được thông báo. Thiếu niên này niên kỷ đồng dạng là 14-15 tuổi, thế nhưng một trường phương đang gương mặt, mục quang trầm tĩnh, vốn nên ở trong trên khuôn mặt, lại hết lần này tới lần khác mang theo vài phần trưởng thành nghiêm túc cùng ổn trọng. Cử chỉ ngồi nằm đều giống như một cái tiểu đại nhân. Thiếu niên này chính là Lục Minh Viễn, Lục Duy Quân một vị khác Lục Vũ tùy tùng. Lục Minh Viễn nhà đón đến lão tổ triệu kiến tin tức, nhất thời kinh hỉ không hiểu. Lục gia lão tổ đó là Lục gia tầng cao nhất tồn tại, vậy mà hội triệu kiến một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, điều này làm cho Lục Minh Viễn nhà tất cả mọi người vị trí phấn khởi. Lục Minh Viễn thì là trong lòng có chút lo âu, không biết lão tổ vì cái gì triệu kiến hắn. Hắn một cái tại Lục gia hết sức bình thường thiếu niên, lại có chỗ nào có thể kinh động lão tổ đây này, muốn nói tư chất của hắn thiên phú xác thực bất phàm, thế nhưng là vậy cũng kinh động không được trong gia tộc quy chân cảnh lão tổ, chống đỡ chết cũng chính là gia chủ gặp hắn một lần. Vậy đáng cả nhà bọn họ người vị trí phấn khởi rồi. Minh Viễn a, lão tổ triệu kiến ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội a. Lục gia hiện tại càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, có thể nhìn thấy lão tổ cơ hội quá chân quý. Tuy không biết lão tổ vì cái gì triệu kiến ngươi, nhưng khẳng định không phải là chuyện xấu, cho nên ngươi muốn hảo hảo biểu hiện. Ngươi bình thường biểu hiện cũng rất ổn trọng, nhưng cũng chính là loại này ổn trọng, tổ phụ ngược lại có chút lo lắng. Bởi vậy, ngươi tại nhiều khi liền khuyết thiếu sức cạnh tranh, hiển lộ không đủ nổi bật, sẽ cho người cảm thấy ngươi bảo thủ, không có quyết đoán. Cho nên lần này đi, mặc kệ là chuyện gì, đều tốt hơn hảo biểu hiện. Lục Minh Viễn tổ phụ là một vị động huyền cảnh tu sĩ, tại bọn họ tiểu gia tộc này bên trong, xưa nay coi trọng nhất chính là cái này tôn tử, chỉ là này tôn tử tính cách tuy ổn trọng, thế nhưng là tại quyết đoán, nhanh nhạy trên liền hiển lộ có chút theo không kịp, cho nên lần nữa điệu dặn dò. Lục Minh Viễn nghe vậy, trầm mặc gật đầu, sau đó nói, tổ phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Chỉ là không biết lão tổ bảo ta là chuyện gì, ta nghĩ hay là đợi tới nơi nào tại làm quyết định đi, tránh tự loạn trận cước. Lục Minh Viễn tổ phụ chỉ là bất đắc dĩ cười cười, bất quá tới tiếp Lục Minh Viễn đi gặp lão tổ tu sĩ đã đợi một hồi, không thể trì hoãn nữa, cho nên cũng không cách nào lại nói thêm cái gì, chỉ có thể để cho hắn hiện tại liền đi, về phần cuối cùng là cái tình huống như thế nào, lúc này cũng chỉ thuận theo ý trời. Thái Thương lão tổ trong động phủ, Lục Vũ cùng Lục Duy Quân đều tại, bởi vì hai người muốn khảo sát một chút hai người kia tuyển. Với tư cách là có thể đi theo Lục Vũ tu sĩ, đây tuyệt đối là thiên đại cơ hội, nếu không phải tận mắt nhìn, làm sao có thể yên tâm. Lục Vũ thì là cảm thấy hai người này rốt cuộc đem đi theo hắn một đoạn thời gian, cho nên cũng lưu lại nhìn xem rất nhanh, đã có người mang theo Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn đi đến phía sau núi Lục Thái Thương bên ngoài động phủ. Nơi này chính là lão tổ chỗ ở a. Như thế nào cảm giác rất không thu hút bộ dáng, ồ, viên kia đại thụ còn có thể phát sáng, đó là cái gì thụ thật kỳ quái, bất quá mùi thơm này thật sự quá tốt nghe thấy, còn giống như ẩn chứa rất dồi dào linh khí. Lục Huyền Phong giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, tại đi đến Thái Thương lão tổ động phủ cách đó không xa địa phương, liền không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, cái miệng nhỏ nhắn cũng một khắc không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Kia dẫn dắt hai người tới tu sĩ là Lục gia bồi dưỡng tinh nhuệ nhất tu sĩ một trong, có thể với tư cách là thủ vệ phía sau núi Lao Tổ động phủ cấm vệ, vô luận là thực lực hay là tu vi, tự nhiên không phải chuyện đùa, tại Lục gia địa vị đó cũng là vô cùng cao. Thế nhưng dọc theo con đường này, vẫn bị Lục Huyền Phong tiểu gia hỏa này vấn đề làm cho có chút đầu đại, gặp được Lao Tổ động phủ gia, như cũ đông vấn tây vấn, rốt cục không kiên nhẫn mà nói, tiểu gia hỏa, nên ngậm miệng, nơi này là Lao Tổ động phủ, muốn lòng mang kính nể. Há mà nếu này hô to gọi nhỏ bên cạnh Lục Minh Viễn cũng là cảm thấy cái này cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm gia hỏa thật sự là có chút nhao nhao, chỉ là hắn và đối phương cũng không quen thuộc, tuy đều là người Lục gia. Thế nhưng là Lục gia quá nhiều người, ai cũng không có khả năng đều biết. Lúc này nghe dẫn đội tu sĩ vừa nói, trực tiếp liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Lục Huyền Phong khinh miệt địa trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn liếc một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng nói, ta đây là tại biểu thị thán phục, lao tổ hắn quê quán là cỡ nào đức cao vọng trọng người. Làm sao có thể cùng ta một cái nho nhỏ thiếu niên so đo. Nghĩ Lao Tổ bực này cao nhân, trong nội tâm nhất định là tràn ngập cao sử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa tịch mịch cảm giác, ta biểu hiện như vậy, mới là Lao Tổ thích nhất, không tin một hồi ngươi tiến vào hỏi một chút. Lục Huyền Phong lời này nói dẫn đường tu sĩ á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ hắn còn có thể phản bác nói, Lao Tổ không phải là đức cao vọng trọng người, hoặc là không phải là cao nhân Lục Minh Viện thì là trừng lớn hai mắt. Nhìn Lục Huyền Phong, nghĩ thầm, người này ra mặt hảo dày, hơn nữa tuyệt không khiêm tốn, chẳng lẽ hắn không biết, liền hắn một cái liền phá hư cảnh còn chưa tới tiểu gia hỏa, tại Lao Tổ trong mắt cái gì cũng không phải, như lão tổ cao nhân như vậy, há lại sẽ cùng so. Đo. Cho dù là phiền hắn, đoán chừng cũng sẽ không nói ra. Mà trong động phủ Thái Thương lão tổ cùng Lục Vũ Lục Duy Quân ba người thì là nhịn không được cười lên. Cái này hẳn phải là Lục Huyền Phong đó a, quả nhiên kiêu ngạo rối tinh rối mù. Lòng tự tin không phải là đồng dạng chân a, mà Lục Vũ Lực chú ý thì là tại cái đó một mực không có lên tiếng trên người thiếu niên, trong nội tâm rất là hiếu kỳ. Hai cái này thiếu niên đều là 14-15 tuổi niên kỷ, chính là nhiệt huyết sôi trào, tinh lực dồi dào, tranh cường háo thắng thời điểm. Nhưng là bây giờ nhìn, kia Lục Minh Viễn vậy mà một chút cũng không nghĩ cùng với Lục Huyền Phong tranh một chuyến danh tiếng ý tứ, thoạt nhìn hoàn toàn không giống một thiếu niên, ngược lại là một cái có chút tuổi xế chiều tiểu lão đầu. Lục Duy Quân nói, hai cái này tiểu gia hỏa trong gia tộc coi như là nổi danh. Lục Huyền Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, tuy còn chưa tới phá hư cảnh, thế nhưng cũng nhanh. Bất quá tiểu tử này càng ưa thích trêu đùa pháp thuật, này đối với tu sĩ mà nói, không khỏi có chút bỏ gốc lấy ngọn, rốt cuộc vô luận cái gì pháp thuật, đều là lấy tu vi làm cơ sở. Mà Lục Minh Viện đó thì hoàn toàn tương phản, quá mức chú trọng căn cơ nuôi dưỡng, đối với pháp thuật cơ hồ là chẳng thèm ngó tới, tu vi đồng dạng cũng không đến phá hư, nhưng có thể khẳng định là tất nhiên có thể so với Lục Huyền Phong trước đột phá. Nếu dựa theo lâu dài đến xem, hai cái này tiểu gia hỏa, Lục Minh Viễn tu vi tương lai tất nhiên hội vượt qua Lục Huyền Phong, thế nhưng là nếu thật là tính toán thực lực, Lục Minh Viễn bởi vì chỉ tu phương pháp, không tu thuật, tương lai thật sự là chưa hẳn có thể khi hệ nở cho đối thủ của Lục Huyền Phong. Lục Vũ đối với Lục Duy Quân phán đoán là phi thường tán thành, điểm này năm đó hắn còn vì chuyển thế thời điểm liền thật sâu cảm nhận được. Chẳng qua là năm đó tình huống của hắn đặc thù, là không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi chiếu cố, cũng không phải là không thích. Nếu không hiện tại gọi bọn họ đi vào nhìn xem, Lục Thái Thương gật đầu nói, xem một chút đi, mấu chốt lại muốn tiểu Lục Vũ chính ngươi thỏa mãn mới được. Lục Duy Quân cũng là đồng ý, vì vậy trực tiếp thần niệm truyền âm, để cho phía ngoài tu sĩ mang hai người đi vào. Lục Thái Thương với tư cách là Lục gia lão tổ, chỗ tu luyện tự nhiên là cấm chế rậm rạp, cho dù đem đại bộ phận cấm chế đều đóng lại, vẫn là có rất nhiều bị động cấm chế là vô pháp đóng. Cho nên phải có người dẫn dắt, mới có thể an toàn không trở ngại đi vào. Hai cái tiểu gia hỏa trên đường đi thấy được dẫn đường tu sĩ thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quyết, sau đó liền cất bước bước tới, mặc dù không có thấy được kia linh quyết rốt cuộc là dùng làm gì, tuy nhiên lại có thể đoán được. Rốt cuộc cấm chế loại vật này, bọn họ mặc dù sẽ không, cũng là nghe qua, thậm chí kiến thức qua. Lục Minh Viễn cảm thấy, nếu là quy chân cảnh lão tổ, chỗ đó có người dám đến nơi này làm cản, những cái này cấm chế gì gì đó. Thật sự là một chút cũng không cần phải, tối đa phái hai người thủ tại chỗ này như vậy đủ rồi. Đương nhiên, những cái này tuy đều là hắn trong lòng nghĩ nghĩ, có thể trên mặt vẫn như cũ là một bộ không cho là đúng biểu tình. Lục Vũ cùng Thái Thương lão tổ cùng Lục Duy Quân ba người lúc này tự nhiên cũng sớm đã lấy thần niệm thấy được hai cái tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng đúng Lục Huyền Phong trên mặt không cho là đúng biểu tình thấy rõ. Ha ha, xem ra lão phu cũng muốn tại tiểu gia hỏa trong nội tâm trở thành một người nhát gan. Lục Duy Quân cũng là cười nói, tiểu gia hỏa này cũng không biết là như thế nào bồi dưỡng ra, mù quáng tự tin, tính cách cao ngạo, còn có chút tự kỷ khuynh hướng. Như vậy vừa nhìn thật sự là vấn đề còn nhiều a, cũng không biết Lục Vũ ngươi có thể hay không ứng phó tới. Lục Vũ chỉ là bình yên cười cười, hai cái này tiểu gia hỏa mới bất quá hơn 10 tuổi, còn không có kiến thức qua đại thế giới kỳ diệu, nếu thật là ra tay độc các sửa trị, kỳ thật cũng phi không là cái gì khí lực. Chủ yếu coi trọng hay là hai cái tiểu gia hỏa tại trên việc tu luyện linh tính, điểm này linh tính chính là thiên tài cùng dung tục khác nhau. Nó khuyết điểm của hắn tật xấu cũng có thể chậm rãi điều chỉnh quy phạm, duy chỉ có điểm này linh tính, ngoại lực là bất kể như thế nào cũng ảnh hưởng không được.